Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 068, đi xin mời tiểu sư tỷ. Kiêu, Raiden Vương ngọn núi lửa. Bên trong, Kiêu, Raiden chỗ ở cũ. Lúc này, Azethara cùng Vasi đều ngoan ngoãn đứng ở một bên, xem Thường Uy diễn pháp. Chỉ thấy Thường Uy trước tiên từ trong tay áo lấy ra một con thảo người. Người cỏ này hình tượng kỳ dị, dĩ nhiên vẫn ở biến hóa. Tất cả tự dưng, sau đó liền thấy Thường Uy phất tay áo tử, quăng ra một cái ngoan ngoãn ma ảnh. Azethara hai cái định thần nhìn lại, đột ngột thấy thần hồn nhiễu loạn bất an. Trong lòng buồn nôn, CT hau hu. Liền như một con chó như thế. Con này tà thần nằm dạp ở Thường Uy dưới chân, không nhúc nhích. Thường Uy chỉ tay mặt đất, rút lên một tòa tế đàn, phất tay áo đem biến hóa vạn ngàn thảo người đặt tế đàn bên trên. Lại bắn chỉ hai điểm ánh lửa, biến thành hai ngọn đèn, một chiếc ở thảo đầu người đỉnh, một chiếc ở thảo chân người trước. Cẩu như thế, CT Hau Hu lập tức tiến lên liền bái, dáng dấp kia vạn phần thành kính, phảng phất giờ khắc này đối mặt hắn tín ngưỡng như thế. Mỗi ngày ánh bình minh, âm dương tụ hợp thời gian, đại lễ cúi chào, ngày 21 mới dừng. Thường Uy cười nói, cũng không biết hắn có ăn hay không được. Nói chuyện, Thường Uy giấu ở trong tay áo tay còn đang bí ẩn bấm toán, lập tức khẽ gật đầu, thời gian chính hợp, đây chính là ngươi nói đinh đầu thất tiễn. CT Hau Hu đại lễ cúi chào qua đi, liền hóa thành một vị pho tượng tự, quỳ gối trước tế đàn không nhúc nhích. Azethara thấy Thường Uy xong việc, liền vội vàng hỏi hắn. Thường Uy cười nói, đây chính là đinh đầu thất tiễn, giết chết Kiêu, Raiden cũng là cái này. Azethara nói, bọn họ đi đến Delano đã có một quãng thời gian. Kiêu, Raiden chết, Nerchun ám hại. Azethara cùng Vasi đều biết Nerchun có thể sử dụng đinh đầu thất tiễn chú giết Kiêu, Raiden. Ở các nàng trong mắt, đây là một chuyện khó mà tin nổi. Nerchun cũng coi như có chút sức mạnh, nhưng cùng Kiêu, Raiden như vậy tồn tại lẫn nhau so sánh, còn kém quá xa. Không nghĩ đến cũng có thể chú giết Kiêu, Raiden. Azethara nhìn chằm chằm trên tế đàn thảo người, không khỏi âm thầm tính toán. Thường Uy thấy thế, lắc đầu bật cười nói, ngươi cũng không thể dùng cái này. Đinh đầu thất tiễn lấy ác độc gọi, hại người hại mình, ngươi không thấy ta đều muốn tìm cái con rối giúp ta thi chú sao? Azethara nghe Thường Uy nói chuyện, liền biết Thường Uy nhìn ra ý nghĩ của nàng, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi. Chuyển nói, ngươi cái này con rối xem ra không giống bình thường. Thường Uy cười nói, tự nhiên không giống bình thường. Hắn gọi CT Hau Hu là Nerzot bản thể, một vị vực ngoại tà thần, cũng là Isera mất đi Emerald Dream kẻ cầm đầu. Nói đến cái tên này có thể đột phá Azeroth cố hữu phòng hộ ở Emerald Dream cắm rễ, cũng coi như là cái nhân vật lợi hại, nhưng quá ngu, quá người tích cực dẫn đầu. Vào ta mắt, Nerzot bản thể, Azethara mắt to trợn to, cái kia nhất định rất mạnh. Thường Uy cười nói, mạnh bao nhiêu mà, quá mạnh mẽ không đến nỗi. Thằng ngu này lấy khống chế mộng cảnh sức mạnh, mê hoặc sa đọa gọi, khống chế mộng cảnh sức mạnh, đại khái cũng là hắn có thể đột phá Azeroth phòng hộ, cướp đi Emerald Dream dựa vào, nhưng thật muốn đánh lên, cũng là như vậy. Đương nhiên, ở Thường Uy trong mắt, CT Hau Hu chỉ đến như thế, tuy rằng có tiếp cận địa tiên sức mạnh cấp độ, nhưng không lấy năng lực chiến đấu làm chủ. Nhưng đối với Azethara các nàng tới nói, CT Hau Hu như vậy vực ngoại tà thần vẫn cứ là nguy hiểm nhất có điều tồn tại. Bây giờ CT Hau Hu bị bắt, gặp Thường Uy lấy ma chế ma thủ đoạn, Emerald Ring vàng bị chóc ra đi ra ngoài, trực tiếp cho bụi hiểu rõ món nợ. Azeroth Emerald Dream đã sinh ra, thay thế được cựu mộng cảnh. CT Hauhu rơi vào thường uy trong tay, cũng là thành cái công cụ người. Đem ra triển khai đinh đầu thất tiễn công cụ, nơi này thường uy thi chú. Bên kia thú nhân cùng Azeroth liên quân. Đã là ngày thứ hai buổi sáng, lần thứ hai bày ra xe ngựa, tinh linh tử lại dự định tự mình ra trận. Tốt xấu bị ngăn cản, đều nói hôm qua mệt nhọc một ngày, hôm nay đến giao cho người khác. Có điều so với ngày hôm qua tình huống, ngày hôm nay này vừa bắt đầu, chính là cái mở cửa hắc. Cherylian trước tiên ra trận khiêu chiến, nếu như cùng ngày hôm qua như thế, đi ra đều là thú nhân đầu lĩnh. Cherylian chưa chắc sẽ thua, nhưng thú nhân vừa ra tay chính là vương nổ. Akaimon xuất trận, chỉ một chiêu, Cherylian liền ngã xuống, chết rồi. Tyrion nhìn bị đánh thành thịt nát Cherylian, vui mừng không có mang tới Sandris, bằng không Sandris không biết đến thương tâm đi nơi nào. Cherylian vừa chết, liên quân nhất thời gây rối. Scenarios nhận ra xuất trận kẻ địch, hắn con mắt mị một hồi, là Akaimon, thành tựu cổ xưa á thần. Scenarios trải qua thượng cổ cuộc chiến, gặp Akaimon, trước đầu tiên nhìn không nhận ra được, là bởi vì Akaimon thu nhỏ lại thân thể. Hiện tại Akaimon thể hiện ra một đòn đánh chết Cherylian sức mạnh. Scenarios mới phản ứng được, Cherylian bạn gây tốt, Uther lại là bi lại là nộ. Không nói hai lời nhấc lên cây búa một nhảy mà lên. Hào quang óng ánh thánh quang cương khí bộc phát như diễm. Hammerhead trên quấn quanh trắng lóa ngọn lửa. Tìm đúng Akaimon chán liền đánh. Akaimon a một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn sao băng giống như rơi rụng Uther. Lù lù như núi, chậm rãi đưa tay. Đúng là phân nắm lấy Uther Hammerhead. Nát màu xanh lục tà năng cùng óng ánh thánh quang cương khí đan dệt. Phát sinh chiên dầu như thế âm thanh, từng trận khói đen ứa ra, liền thấy giữa trường, Akaimon cầm lấy Hammerhead, phảng phất giơ Uther bình thường. Run rế, Akaimon quăng hẹp Hammerhead bàn về đến liền đánh. Một tiếng vang ầm ầm, mạnh mẽ đem Uther đánh trên mặt đất, đập ra cái to lớn lỗ thủng, đập cho Uther một thân cương khí minh diệt khó định. Suýt nữa trực tiếp phá nát. Nhưng dù vậy, Uther vẫn cứ không có buông ra cây búa. Liên quân bên này có chút luống cuống. Menethil khẩn cầu nhìn hắn thủ lĩnh, hy vọng có người xuất thủ cứu Uther. Nhưng luống cuống a, hết cách rồi. Ngày hôm qua thú nhân đánh như thế nào? Tinh linh giết chết nhiều như vậy thú nhân đầu mục, cũng không thấy thú nhân tới vây công. Hiện tại đến phiên chính mình người chết, liền muốn vây công lời nói, vậy cũng quá không đạo lý. Trên sân, không giống nhau, không chờ Uther bò lên, Akaimon lỏng ra Hammerhead, phụ cận một bước, một quyền tiếp tục đánh, đem Uther đầu đều đánh không còn. Uther, tốt, nhân loại liên quân không nói gì ngưng nghẹn, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nhìn theo sát Uther cái chết, từng cái xông lên chịu chết Silverhand thánh kỵ sĩ. Cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, nơi này không có ai là Akaimon đối thủ. Tiên tri Jun thở dài, vẫn là xin mời vĩ đại Azeroth ra tay đi. Đều yên lặng gật gật đầu, mặt đều có chút đau. Sylvaner nói, ta đi mời tiểu sư tỷ. Vào lúc này tinh linh tử chính chơi sung sướng đây, vì ngăn cản nàng không cho tiếp tục ra trận, liên quân thủ lĩnh môn phái ra hoa lệ công cụ người đoàn thể. Bao quát, Atha ở bên trong, có tiểu cự ma, tiểu tinh linh, phi thường xa hoa đoàn đội, làm bạn tiểu nha đầu chơi đùa, mang đội là Veresa. Sylvaner rất nhanh chạy tới, đem sự tình nói chuyện. Tinh linh tử cũng không nói gì. Ngoặc kép, nàng nháy mắt một cái. Ta đã nói rồi, còn không cho ta ra trận khiêu chiến. Lần này được rồi, ngày hôm qua thắng tới được bộ lạc lại muốn trả lại. Quá trò đùa điểm chứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.